Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 313, chương 318, lạnh buốt người sau lưng sinh hy vọng. Lẽ ra phim bộ phận không có ý định tả minh bạch cho mọi người xem. Kế hoạch cứ như vậy đi qua. Hiện do ngoài ý muốn bị xem hiểu, liền giải đọc một bộ phận. Chỉ một bộ phận, đây chỉ là hư cấu bên trong một bộ hư cấu phim. Có chút đáng sợ. Trong phòng, một đám người ngồi ngồi, đứng đứng, cùng một chỗ hồi trở lại xem màn ảnh. Chuẩn bị lựa đi ra có cần phải chụp lại bộ phận buổi diễn. Đồng thời cũng đối đến tiếp sau cắt nối làm một chút thảo luận. Giang Triệt ngồi, trở lại nhìn một chút chiến trận này. Còn có các trên mặt người vẻ mặt. Đột nhiên có loại rất nhiều năm sau Nhà Trắng người lãnh đạo ngồi cùng một chỗ quan sát đánh chết. Vốn kéo đèn, hiện trường trực tiếp đã thị cảm. Không hiểu có chút muốn cười. Chỉ có hắn còn muốn lấy cười. Thật có điểm đáng sợ ở đây những người khác lúc này trong đầu ý nghĩ là như vậy. Ý tưởng giống nhau. Bọn hắn trước đó tại hiện trường đóng phim liền đã xuất hiện qua một lần. Có một bộ phim. Nó một mực đập tới thứ hai đếm ngược trận. Đoàn làm phim tuyệt đại bộ phận người. Thậm chí bao gồm diễn viên bản thân. Mới biết được chân chính chuyện xưa là dạng gì. Lúc đó tại chỗ, Trịnh Hãn Phong liền mắng ra. Không có người cầm tới chân chính kịch bản. Không phải, chuyện xưa đều theo lấy kịch bản đập xuống. Thế nhưng chữ viết đọc thời điểm, bọn hắn lơ đãng đều không để ý đến rất nhiều thứ. Mãi đến một cái tràng cảnh bị hoàn mỹ suy diễn, mới bừng tỉnh đại ngộ. Đến bây giờ, lại quay đầu ngẫm lại. Lại tốt nhiều chi tiết kỳ thật cũng có thể làm cho bọn hắn hiểu được. Vì cái gì hai tỷ muội cùng một chỗ nhặt cây lúa tuệ. Cuối cùng lại nhất định là một người xách hai cái rổ. Dù cho cảm thấy quá nặng. Bởi vì Lục Tiết Ca mới có thể trộm đồ ăn. Lục Thu Ngôn như vậy nghe lời. Nàng mới sẽ không. Vì cái gì Lục Tiết Ca luôn luôn hốt bừng tỉnh một hồi muội muội. Đồng thời lại liều mạng kiên trì chính mình là tỷ tỷ. Nàng muốn được yêu thương a, lại muốn bảo vệ nàng. Vì cái gì nữ hài trốn ở cửa sổ xem Phong Nương bị ném tảng đá. Bị trêu đùa chửi rủa, sợ hãi, muốn đi dắt xong bào tỉ muội tay. Màn ảnh hai lần trước bàn giao, nhưng đều là chảo vô ích. Vì cái gì Lục Tiết Ca xúi dục Phong Nương giết người lúc. Lục Thu Ngôn rời đi, đẩy cửa đã tới trễ. Bởi vì Lục Thu Ngôn mới sẽ không cho phép Tiết Ca như thế. Vì cái gì A Tân theo nói rõ lý do đến lên giường chuyển hướng cứng rắn như vậy. Mà lại đều không có phát hiện hai tỷ muội thay đổi người dù cho này là một đôi song bào thai. Cũng là không thể nào. Vì cái gì Lục Tiết Ca đưa Lục Thu Ngôn lên đại học. Chỉ tới cửa trường học liền quay đầu. Mà chân chính báo danh nội dung cốt truyện. Không có bàn giao. Vì cái gì Lục Thu Ngôn trong đại học đồng học từng cái đều hào hoa phong nhã. Ánh nắng hiền lành bởi vì nàng chưa thấy qua. Liền là cho rằng như thế a. Còn có rất nhiều. Kèm theo từng tổ màn ảnh chiếu lại. Cả đầu manh mối dần dần rõ ràng. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Phó đạo diễn đột nhiên đứng lên. Sờ thuốc hộp nói. Hắn quên hắn vừa mới ngồi này thời điểm. Kỳ thật vẫn tại hút thuốc. Ta cũng đi. Ta cũng đi, bao quát trong tay kẹp lấy một nửa khói người. Đều nói như vậy, không lâu sau, người trong phòng liền thiếu đi hơn phân nửa. Bọn hắn trước khi ra cửa xem Giang Triệt ánh mắt khiến cho Giang Triệt cảm thấy đứng trước mặt tất. Cả đều là nữ nhân. Nữ nhân nói, ngươi vô tình, ngươi tàn khốc, ngươi cố tình gây sự. Ân, ngươi lãnh huyết, cho nên... Này kỳ thật liền là một cái cô độc đơn bất lực tiểu nữ hài cuộc sống dẫy dụa. Nàng cho mình huyễn tưởng một cái chí thân bạn. Bị nàng quan tâm, cũng quan tâm bảo hộ lấy nàng. Tuổi thơ của nàng bị ức hiếp. Khốn cảnh của nàng bị bức hiếp lợi dụng. Tình yêu của nàng bị lừa gạt. Nàng tiếp nhận, đồng thời đem chỗ có quan hệ với Mỹ Hảo. Quang minh cùng hạnh phúc tưởng tượng. Đều đặt ở nàng khác trên người. Sau đó nàng mới còn sống. Mãi đến chuyện xưa viên mãn, không tiếc mà kết thúc, người, như bọt khí biến mất, mà bọt khí, đang tưởng tượng bên trong hạnh phúc Mỹ Hảo tiếp tục lấy nhân sinh của nàng. Cho nên, nàng đến cuối cùng, không có chút nào đau thương. Song sinh chuyện xưa, vốn là theo mọi người cũng đã là bi kịch nhạc dạo. Nhưng nó ít nhất còn có rất nhiều ấm áp mỹ hảo bộ phận. Tỉ như kim sắc ruộng lúa bên trong tay chạy. Bím con cùng bàn chân trần. Thanh tuyền tiếng cười. Tỉ như từng cái hai tỉ muội chiếu cố lẫn nhau. Dựa vào nhau nhỏ vụn hình ảnh. Tỉ như muội muội cố gắng kiếm tiền cung cấp tỉ tỉ đến trường. Ở cửa trường học mấy lần gặp gỡ. Tỉ tỉ tức giận. Quan tâm nàng. Nói nàng tại sao có thể ăn mặc như cái xã hội nữ lưu manh. Nàng bị chửi cũng vui vẻ a. Bởi vì có người trông coi. Thật tốt a. Ngoài ra, kỳ thật còn có rất nhiều hai tỷ muội sinh hoạt hàng ngày màn ảnh. Cho dù là muội muội bảo hộ tỷ tỷ, đánh nhau trận kia trò vui, kỳ thật cũng đều có thể cho người một bộ phận đang hướng về phía cảm thụ. Như thế, mọi người đồ cũng cảm thấy còn tốt. Có một phần tỷ muội tình xỏ xuyên qua toàn bộ kịch. Có thừa ấm có khả năng ấm người. Nhưng là bây giờ, đến cuối cùng, vốn là quang minh cùng bóng tối xen lẫn trong chuyện xưa. Quang minh ấm áp bộ phận, bị một cái tay, đột nhiên toàn bộ xóa đi. Còn lại, đã không phải là ngược, là lạnh buốt, tàn khốc, ta đầu hơi choáng váng. Đi về nghỉ trước, trung nhân đứng người lên nói. Giang Triệt nói, tốt, không có sao chứ. Trung nhân cười một cái nói, không có việc gì. Vào trò vui quá sâu, chậm một cái liền tốt. Nàng đi ra, toàn bộ quay chụp quá trình. Kỳ thật có hai người tại cuối cùng mấy màn trò vui quay chụp trước đó. Phát hiện chuyện xưa chân chính bộ dáng. Trung nhân là bên trong một cái. Một cái khác là Nhĩ Đông Thăng. Hai người phát giác về sau. Làm khác biệt lựa chọn. Trung nhân là đang quay nhiếp vùi lấp A Tân trận kia trò vui. Nghe được câu kia kỳ thật. Căn bản không ai sẽ tìm hắn về sau. Đột nhiên hiểu, nàng lựa chọn đầu nhập, nhưng vẫn là nhịn không được. Quái Leonardo, Giang Triệt tên tiếng Anh. Quá tàn nhẫn, Nhĩ Đông Thăng là lúc nào phát hiện. Giang Triệt không biết, dù sao cũng là lớn đạo diễn. Có lẽ tựa ở đầu giường đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Cho nên, hắn lựa chọn bỏ gánh chạy trốn. Liền ký tên cũng không nguyện ý. Nếu như hắn là một cái mới xuất đạo mới đạo diễn. Nếu như hắn vốn là một cái cấm phiến đẳng thân. Xưa nay không bị dùng phòng bán vé cân nhắc trong đất phim văn nghệ đạo diễn. Hắn khẳng định sẽ hạnh phúc tại hoàn thành quay chụp. Ký lên đại danh. Thế nhưng hắn không phải. Hắn đang ở đi là một đầu ở giữa con đường. Văn nghệ thương nghiệp tấm hình con đường. Cho nên, như thế một bộ tác phẩm. Diễn viên không có việc gì. Thế nhưng hắn làm đạo diễn, không thể cõng bên trên, trên lưng về sau, dù cho có giải thưởng, có danh tiếng, cũng sẽ ảnh hưởng ngày sau, Nhĩ Đông Thăng, ba chữ này phòng bán vé lực hiệu triệu sự thật không? Có mấy người, biết nguyện ý dùng tiền đi vào rạp chiếu phim, đi xem như thế một bộ phim, cùng với một cái như thế phong cách đạo diễn, cho dù là những cái kia khen ngợi hắn người, cho nên, sắp sinh thời khắc. Hắn chạy, Giang Triệt tự nhiên cũng không chịu cõng nổi a. Hắn viện đại cái tên, ngẫu nhiên họ một cái Hàn, người cũng không nên trách ta. Đã sớm nói cho ngươi, đây là một bộ tàn khốc phim văn nghệ. Giang Triệt gặp người đều đi được không sai biệt lắm, quay đầu đối một bên không lên tiếng Trịnh Hãn Phong nói. Ta quái ngươi làm gì? Trịnh Hãn Phong nói, lão tử hiện tại không nói lời nào. Bởi vì yên lặng xúc động hưng phấn đây. Ta cảm thấy. Khả năng mẹ hắn muốn bắt thưởng. Ngoặc kép. Cho nên. Trịnh thư ký. Hắn đại khái có thể dùng não quay đầu thống một thế giới. Khiến Giang Triệt có chút ngoài ý muốn chính là. Chờ đến nhân viên công tác theo ngoài phòng trở lại. Bọn hắn phổ biến tiếp nhận Trịnh Hãn Phong cái nhìn này. Dứt bỏ trong phim ảnh cho bản thân. Dùng một loại tác phẩm hoàn thành thái độ nhìn nó. Trở nên hưng phấn, xúc động cùng mong đợi. Có thể hay không chuyện xưa này. Đến cuối cùng, vẫn là rất nhiều người không hiểu được a. Có người lo lắng hỏi một câu. Phó đạo diễn nhìn một chút Giang Triệt. Nói, kỳ thật chỉ cần thêm một cái nội dung cốt truyện liền có thể nói rõ. Thêm một cái tốt nghiệp đại học. có đồng học nộp lên đồ vật cho trường học, nói 4 năm nay, cách mỗi 2 tháng liền có người gửi đồ vật cho một cái tên là Lục Thu Ngôn đồng học. Mà lớp học, chưa bao giờ qua như thế một cái đồng học, liền tốt, Giang Triệt nói, không thêm, tăng thêm liền không tốt cầm thưởng đi. Trịnh Hãn Phong nói, nhìn thấu là một cái chuyện xưa, không nhìn thấu, cũng là một cái chuyện xưa. Giang Triệt nói, dứt khoát lưu cho một số người một cái ít nhất tỉ muội thân tình động lòng người chuyện xưa. Cũng rất tốt a, giải quyết dứt khoát, hôm sau, kế hoạch muốn bắt đầu chụp lại một chút màn ảnh. Thế nhưng Trung Nhân bị bệnh, Trung Chân trạng thái, cũng không tốt lắm, muốn hay không đưa bệnh viện. Phụ trách chiếu cố phụ tá của các nàng nhân viên hỏi Giang Triệt. Không cần, Giang Triệt khoát tay. Sau đó đi đến Trung Chân cùng Trung Nhân trước mặt, nói, ta mang các ngươi ra ngoài đi đi. Du lịch mùa thu, ăn cơm dã ngoại, câu cá, ngược dòng suối, chấm ngoặc kép, hai tỷ muội cười gật gật đầu. Giang Triệt kêu lên lão Trịnh, mang theo Trung Chân cùng Trung Nhân lái xe ra ngoài. Bọn hắn là bờ sông cá nướng. Giang Triệt đối Trung Chân cùng Trung Nhân nói, làm gì đâu. Ngươi là thật có người tỷ tỷ, ngươi là thật có cái muội muội a, mà lại một mực lẫn nhau quan tâm. Dựa vào, kỳ thật có thể thông qua phim nhựa trải qua một cái lạnh buốt chuyện xưa, cũng không phải chuyện xấu, tựa như làm một cái ác mộng. Tỉnh táo lại, lòng còn sợ hãi, thế nhưng may mắn, vui vẻ, bởi vì còn tốt chỉ là giấc mộng. Nếu có đứa bé trai có thể ngẫu nhiên mộng thấy cùng bạn gái tách rời sau thống khổ, mộng thấy bỏ lỡ cùng mất đi về sau 10 năm, 20 năm, có loại kia quay đầu lại nhìn cảm thụ, hắn hẳn là sẽ càng trân quý, càng bao dung. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.